Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, nàng phía sau nam nhân cười khẽ. Tiểu ngốc thái thái, thật sự choáng váng, đã thấy Quan Hy phấn thần khép mở. Thung dày lười nói, không được tốt lắm Mani. Khải Văn nguyên bản mang cười khuôn mặt tuấn tú. Biến sắc, Quan Hy chi cằm, nghiêng tiểu đầu xem Khải Văn. Tiểu ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Bất quá là một cái ôn tư lai gia tộc. Ta không tiếp thu vì có chỗ nào đáng giá ta nịnh bợ, Quan Hy vừa nói sau. Khải Văn sắc mặt dị thường khó coi. Hắn nghĩ tới Quan Hy khả năng có 10% xác suất hội cự tuyệt. Nhưng này chích là vì nàng không nghĩ đi làm chuyện này. Không nghĩ nhạ thực ra thiếu chủ mất hứng. Dù sao cũng là thay hắn giật dây. Nàng còn muốn dựa vào thực thiếu chủ. Không thể tùy tùy tiện liền thổi bên gối phong. Nhạ kim chủ mất hứng. Lại không nghĩ rằng là chính nàng khinh thường ôn tư lai. Khải Văn khuôn mặt tuấn tú ngũ quan có chút vặn vẹo. Cái gì phong độ thân sĩ này trong nháy mắt đều không có. Qua vài giây, rốt cuộc là có việc cầu ngươi. Khải Văn điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, ngữ khí còn là có chút lãnh. Hy tiểu thư, người này thái độ không khỏi rất ngạo mạn. Ta hiện tại đến mời ngươi hỗ trợ. Bất quá là vì thực gia thiếu chủ thích ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy thực gia thiếu chủ hiện tại thích ngươi. Về sau hội vẫn sủng ngươi. Nam nhân đối nữ nhân là hội nị. Ta là một người nam nhân. Điểm ấy ta tối rõ ràng. Nếu thực gia thiếu chủ nị ngươi. Người yếu làm sao bây giờ đâu. Không vì chính mình lưu điều đường lui. Về sau nếu thực thiếu chủ không thích ngươi. Ngươi cũng liền giống như Mã Lệ Liên. Chỉ có thể làm nhất trích chu toàn ở nam nhân bên người gái hồng lâu. Cao cấp kỹ nữ, Quan Hy lẳng lặng nghe Khải Văn một ngụm một cái gái hồng lâu. Kỹ nữ, nghe liền phiền, nói nàng ngạo mạn nhân là chính hắn đi. Một chút cũng không tôn trọng nữ nhân, nàng cũng không tưởng để ý đến hắn. Nhưng không để ý tới, hắn lại rất tiếng huyên náo. Quan Hy hơi hơi nheo lại mâu nghễ Khải Văn, khẽ cười nói. Ôn tư lai, ngươi có biết ngươi vừa rồi nói những lời này, đối với ngươi thực không ổn sao? Khải Văn sắc mặt hơi đổi, có ý tứ gì? Lúc này, Khải Văn phía sau một đạo lãnh đạm nữ tiếng vang lên. Vị tiên sinh này, ngươi vừa rồi giảng mà nói đã muốn mạo phạm Hy tiểu thư. Hiện tại mời ngươi cách xa nàng điểm nhi, Khải Văn hồi đầu. Gặp là một cái mặc chức nghiệp sáo trang nữ nhân trẻ tuổi. Thủ ước nhân, Huân, Khải Văn nhận thức Mộ Nhất Huân, bởi vì Mộ Nhất Huân đi theo thực Đằng Tiêu bên người. Rất nhiều trọng yếu trường hợp nàng đều đi theo. Số lần hơn, người khác sẽ biết Mộ Nhất Huân này nhân, là thật ra thiếu chủ trợ thủ đắc lực, nhưng Quan Hy vẫn đều bị thực Đằng Tiêu cất giấu. Cho nên ngược lại rất nhiều người biết Mộ Nhất Huân, không nhìn được Quan Hy. Khải Văn cũng không tưởng không hiểu được đến thực gia duy trì ngược lại đắc tội thực gia. Hắn phong độ chỉ có đứng dậy, đối với Quan Hy cúi mình vái chào, nói câu thật có lỗi. Sau đó lại giống Mộ Nhất Huân cúi mình vái chào, chạy nhanh giải thích nói. Ta cùng Hy đồng học nhận thức, nơi này tiệc rượu ngẫu nhiên gặp chính là ôn chuyện, cũng không có mạo phạm Hy đồng học ý tứ. Mộ Nhất Huân lạnh lùng nhìn Khải Văn. Âm thanh lạnh lùng nói, lăn, Khải Văn sắc mặt hơi đổi, hắn cắn hạ nha, chật vật cất bước ly khai, Quan Hy khinh cười ra tiếng, giống nhau cảm thấy xem Khải Văn kinh ngạc bộ dáng rất thú vị. Chờ Khải Văn ly khai, Quan Hy nhìn về phía Mộ Nhất Huân, cười tủm tỉm nói, Huân, cảm ơn ngươi. Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm tạ ta, dừng một chút, nàng nói. Vừa rồi cái kia nam nhân, chỉ cần ngươi tưởng, hắn đã muốn đã chết. Quan Hy ngô một tiếng, loan đôi mắt đáng yêu nở nụ cười, đáy mắt sáng trông suốt. Huân, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta là hạng người như vậy sao? Đà đà sát sát cái gì một chút đều không thích hợp ta. Như vậy bạo lực nhiều không tốt, có phải hay không? Phía sau, khả năng không có ở thực Đằng Tiêu trước mặt. Nàng lại khôi phục một chút ngày xưa cái loại này hoạt bát. Có điểm nghịch ngợm, lại có điểm giảo hoạt. giống nhau nhất trích con mèo nhỏ nhi bình thường. Mấy ngày này thân thể của hắn quá kém, ngay cả muốn chỉ đùa một chút đều cảm thấy lười. Hiện tại chính là đột nhiên hưng chí đến đây. Mộ Nhất Huân không có trả lời Quan Hy, nàng phía sau tầm mắt mịt mờ nhìn về phía Quan Hy phía sau. Như là nhìn thấy gì? Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói, ngươi tưởng thoát khỏi thủ ước nhân thân phận. Hy, đời này đều không có khả năng, dừng một chút, nàng ý có điều chỉ nói. Hy, ta đi thiếu chủ nơi đó, thiếu chủ đến đây, ta sẽ thông chi ngươi, nói xong. Mộ Nhất Huân xoay người bước đi, thông chi, Quan Hy thúc hạ tiểu đuôi lông mày. Nàng muốn gọi Mộ Nhất Huân không cần thông chi, thực đang tiêu ở ứng phó tiệc rượu người trên. Chính nàng hiện tại ở trong góc ngốc rất tốt, thông chi nàng làm cái gì? Làm cho nàng hảo hảo ở trong này ngốc nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát thôi. Nhất Huân, Quan Hy phấn thần vừa mở miệng, cũng là nhất trích khô giáo bàn tay to theo nàng phía sau thân lại đây. Bưng kín của nàng miệng, nàng lập tức phát không ra tiếng âm ni có người ở tiệc rượu thượng ra tay với nàng. Quan Hy tiềm thức phản ứng rất nhanh, thân thủ động tác cũng mau, nhất trích tiểu bạch tay cầm khởi phản thủ chế trụ này trích bàn tay to cổ tay. Muốn đem này thủ cấp ngạnh sinh sinh bài khai, chính là tiểu bạch thủ vừa nâng lên, rơi xuống này trích bàn tay to thượng, động tác lại thong thả. Của nàng tiểu bạch thủ bị phía sau nhân mặt khác nhất trích bàn tay to bát. Người nọ nắm Quan Hy cổ tay, như vậy tế lại bạch nho nhỏ nhất tiệt cổ tay. Người nọ nắm bát, nhìn như là dùng sức nắm bát, kỳ thực ôn nhu, không chút nào lao lực. Quan Hy ngẩn ra, cảm giác đầu không có cách nào tự hỏi. Nàng suy nghĩ hoảng hốt gian, phía sau một đạo cường hữu lực cường tráng thân thể theo nàng phía sau cách ghế dựa thiếp đi lên. Ngực đường cong lãnh cứng rắn, nóng bỏng cực nóng, đặc hơn quen thuộc hơi thở hỗn hợp thản nhiên quả liệt yên thảo vị. Toàn phương vị thổi quét mà đến, bao vây lấy nàng, ngay sau đó, người nọ tựa hồ loan hạ thắt lưng, bạc thân tinh tế mật hôn một chút Quan Hy tịnh bạch tiểu lỗ tai. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến tựa hồ mang theo ý cười. Hắn cúi đầu nói, ngốc thái thái. Ngươi chính là như vậy hoan nghênh lão công. Quan Hy sợ run một cái chớp mắt, nghe thế thanh âm, cảm nhận được phía sau nhân. Thực không đúng thực, là giả dối đi, là Tiêu Cửu Diêm, thật là rất mệt nhọc. Lại uống lên rượu, mới sẽ xuất hiện loại này kỳ quái quái ảo giác. Tiêu Cửu Diêm không phải ở Z quốc đồng thành, như thế nào sẽ xuất hiện nơi này, xuất hiện sau lưng nàng. Quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá, khả năng nàng giật mình lăng tiểu bộ dáng rất rõ ràng. Phía sau nam nhân đối nàng không có phản ứng bất mãn. Bạc thân hàm một chút của nàng vành tai, lại nói, tiểu ngốc thái thái, thật sự choáng váng, nam nhân thần thực nhiệt, khô giáo thần văn vuốt ve ở nàng bên tai cúi đầu nức nở. Giống nhau tình nhân trong lúc đỏ ái muội lưu luyến. Cho dù Quan Hy tiểu đầu còn giật mình lăng phản ứng bất quá đến. Thân thể giống như trước đối với ý thức, đối này nhân không kháng cự, ngược lại là nhận, đã muốn nhận ra hắn, là Tiêu Cửu Diêm, thật là Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy cái này hoàn toàn phản ứng lại đây, suy nghĩ hơn một tháng không thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Không phải kinh hỉ, mà là kinh hách, Tiêu Cửu Diêm, ngươi điên rồi sao? Nàng cọ một chút theo ghế trên, vội vàng xoay người, lọt vào trong tầm mắt, nhìn thấy cũng nam nhân kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng kinh diễm điệt lệ khuôn mặt. Mà là hé ra thực bình thản vô kỳ, trung niên nam nhân mặt, ân, liền là như thế này. Hết chương.